Cô vợ ảnh hậu, chương 22, chỉ muốn Mạn Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Mạn Nhu cong lên đầy hạnh phúc, có một người vĩnh viễn tin mình ở phía sau như vậy, chuyện gì nàng cũng không sợ, ngay cả công ty giải trí Đại Thiên cũng đã thu được tin tức nói rõ chuyện này đã chắc chắn như đinh đóng cột rồi, chuyện còn lại chỉ là xem Lạc Phong vì bảo vệ Dương Vũ có thể làm được tới đâu thôi. Quả nhiên giống như Mạn Nhu đoán trước, sau khi biết tin tức này, Dương Vũ không thể ngồi yên, trực tiếp từ bệnh viện chạy tới công ty, cô ta muốn nghe Lạc Phong giải thích. Cô ta dùng hết thủ đoạn mới lừa được trái tim của người đàn ông này, tuyệt đối không thể để Mạn Nhu xoay chuyển tình thế. Cô Dương Vũ, Tổng Giám Đốc Lạc đang họp, thư ký đứng trước cửa văn phòng ngăn cản Dương Vũ, bởi vì tuyên bố với bên ngoài là nằm viện tịnh dưỡng, lần này Dương Vũ đến công ty cố ý dán băng gạc trên tay. Tôi có việc gấp, bây giờ phải gặp được anh ấy. Cô ta lớn tiếng hô, Lạc Phong, anh ra đây. Dương Vũ, Lạc Phong nghe thấy âm thanh, mở cửa. Lúc này em không ở bệnh viện mà chạy tới công ty làm gì? Em còn không trở lại thì sẽ bị Mạn Nhu đoạt hết tất cả mọi thứ rồi. Dương Vũ không quan tâm, kéo tay Lạc Phong không buông. Không lay chuyển được cô, đành phải sớm kết thúc cuộc họp. Lạc Phong đóng cửa văn phòng, dặn dò trợ lý canh ở bên ngoài. Anh đã hẹn gặp Mạn Nhu và chị Hy rồi, anh sẽ khuyên cô ấy buông tha nhân vật này, như vậy đạo diễn Trần cũng không thể nói gì rồi. Anh nói thật đơn giản, bây giờ cô ta đã tỏ rõ là muốn đối nghịch với anh rồi, muốn khiến anh bỏ rơi em. Tất cả những chuyện này đều là cạm bẫy mà cô ta cố ý sắp xếp, cô ta chính là có ý muốn hủy hoại em. Dương Vũ tức giận đến nghiến răng, trước mặt Lạc Phong cũng không thèm che giấu sự chán ghét đối với Mạn Nhu. Được rồi, đừng nói nữa, để người khác nghe thấy thì phải làm sao? Anh biết em uất ức, không phải anh vẫn luôn ở bên cạnh em sao? Yên tâm đi, anh sẽ giúp em có được nhiều phần diễn hơn, nữ số 3 nữ số 2 có gì khác biệt? Dương Vũ nhất quyết không tha. Hừ, một tiếng, nếu cô ta thật sự tái nhậm chức thành công, dựa vào sức ảnh hưởng của giải ảnh hậu Kim Vũ thì cô ta còn có thể coi trọng anh sao? Đến lúc đó nhất định sẽ một cước đá văng anh. Chuyện này, Mạn Nhu sẽ không làm như vậy. Ngoài miệng Lạc Phong nói như vậy, nhưng trong lòng đã bắt đầu do dự rồi. Gần đây quả thật tác phong làm việc của Mạn Nhu rất kỳ quái, lời nói của Dương Vũ cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Lạc Phong, thừa dịp cô ta vẫn còn ở trong công ty, khuyên cô ta buông tha nhân vật này, an tâm gả cho anh, làm một người vợ hiền không phải tốt sao? Dương Vũ tiếp tục khuyên bảo, cốc cốc cốc, nghe thấy tiếng gõ cửa, Lạc Phong nới lỏng bàn tay đang nắm tay Dương Vũ, bước sang bên cạnh một bước lớn. Vào đi, hóa ra cuộc họp quan trọng của Tổng Giám Đốc Lạc chính là Dương Vũ. Chị Hy và Mạn Nhu bước vào, nhìn thấy hai người họ cùng ở trong văn phòng, châm chọc hỏi. Lạc Phong và Dương Vũ liếc mắt nhìn nhau, đang muốn giải thích, Mạn Nhu mặt không biểu cảm ngồi lên ghế sofa, bây giờ nàng đã không còn có chút cảm giác gì với Lạc Phong nữa rồi, chỉ là vở kịch này vẫn chưa diễn xong. Chị Hy, Lạc Phong cũng chỉ vì công ty, giống như thông báo đã viết, anh và Dương Vũ thanh bạch đúng không? Vị hôn phu của em. Tuy Mạn Nhu nhìn Lạc Phong nói ra những lời này nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng, không hề có một chút ấm áp nào. Đúng, Lạc Phong vội vàng ngồi xuống bên người Mạn Nhu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Nhu, em có thể nghĩ như vậy chính là sự ủng hộ lớn nhất đối với anh, có thể lấy được em chính là may mắn của anh. Trong lòng Mạn Nhu cười lạnh, yên lặng duy trì khoảng cách với anh ta, cho chị Hy một ánh mắt. Đây là hợp đồng mà đạo diễn Trần đã ký và gửi đến, Mạn Nhu cũng đã ký tên rồi, chỉ còn thiếu con dấu của Tổng Giám Đốc Lạc thôi. Chị Hy khí phách ném hợp đồng lên bàn, khiến Dương Vũ hận đến cắn răng. Lạc Phong mơ hồ, em thật sự muốn tái nhậm chức, Mạn Nhu chuyện này anh không đồng ý, Mạn Nhu, a, một tiếng, nguyên nhân là gì, sợ em đoạt hết tài nguyên của Dương Vũ, em thật sự muốn biết rốt cuộc ai mới là vị hôn thê của anh, ai mới là người ngoài. Nàng thản nhiên nhìn Dương Vũ, lại khiến Lạc Phong hoảng hồn. Mạn Nhu, đừng làm loạn nữa. Anh ta nghiêm mặt, chúng ta sẽ kết hôn nhanh thôi, bây giờ em tái nhậm chức không phải là muốn buông bỏ anh sao? Em thật sự bỏ được. Dương Vũ ở bên cạnh cũng xen vào một câu. Hơn nữa, chỉ là một nhân vật nữ số 2, rõ ràng bọn họ không coi trọng cô. Mạn Nhu, cô đừng bị bọn họ lợi dụng, nhất định phải từ chối. Theo Dương Vũ, chỉ cần Lạc Phong giúp cô ta, Mạn Nhu sẽ không có khả năng nhận vai diễn này, dù sao Lạc Phong cũng đã từng vì cô ta mà bỏ qua rất nhiều cơ hội cho Mạn Nhu, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hai người bọn họ kẻ sướng người họa, ngay cả chị Hy cũng không nhìn nổi nữa. Tổng Giám Đốc Lạc, Mạn Nhu cũng là nghệ sĩ có hợp đồng với công ty, anh nâng cao đạp thấp như vậy công bằng sao? Dương Vũ, hừ, một tiếng, cô thì biết cái gì? Sau đó ngồi xuống bên cạnh Mạn Nhu cầm lấy phần hợp đồng kia. Loại hợp đồng nhỏ này cô vốn chướng mắt đúng không? Bởi vì hoàn toàn không xứng với thân phận ảnh hậu Kim Vũ của cô. Mạn Nhu, nói với bọn họ cô sẽ không? Cô là người đại diện của tôi sao? Vì sao kế hoạch làm việc của tôi lại phải nghe theo sự sắp xếp của cô? Mạn Nhu đứng dậy, ngồi giữa hai người bọn họ khiến nàng buồn nôn. Giọng nói lạnh lùng của nàng vang vọng trong văn phòng. Lạc Phong, em chỉ hỏi anh có để em diễn hay không? Dương Vũ thở phì phì phản bác một câu. Cô chính là ghen tị, muốn đoạt lấy sự nổi bật của tôi. Cô Dương, tôi đang nói chuyện với vị hôn phu của tôi, nếu cô còn nói thêm một câu nữa tôi sẽ dùng thân phận nữ chủ nhân của công ty giải trí huy hoàng đuổi cô ra ngoài. Mạn Nhu lạnh giọng nói, nàng sẽ không nhẫn nhịn nữa. Cô, Dương Vũ bị nghẹn không nói thành lời. Lạc Phong cao mày, đánh giá biểu cảm của Mạn Nhu, nhiều năm rồi, Mạn Nhu chưa từng tức giận như vậy trước mặt anh ta, loại cảm giác này khiến anh ta rất không thoải mái, chuyện này sớm muộn cũng phải có kết quả, anh ta cầm lấy hợp đồng trên bàn. Tất cả đừng nói nữa, chuyện này anh sẽ suy nghĩ thật kỹ, chậm nhất là ngày mai anh sẽ có câu trả lời cho em. Mạn Nhu thản nhiên đáp, được, cơ thể em không thoải mái, đi trước. Dương Vũ cố ý nói một tiếng, bước nhanh ra ngoài, nhìn qua tức giận không nhẹ. Lạc Phong vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của cô ta, Mạn Nhu thu hết biểu cảm của anh ta vào đáy mắt, vì sao trước kia nàng không phát hiện ra ánh mắt của anh ta đã sớm hướng về người khác rồi. May mắn, nàng tỉnh ngộ vẫn chưa quá muộn. Nắm bắt lấy vai diễn này chính là bước đầu tiên mà nàng phải làm. Nàng sẽ không giống như trước đây nữa, bị người ta đùa giỡn vòng vòng. Anh làm việc đi, em đi đây. Mạn Nhu không muốn tiếp tục cùng Lạc Phong ở trong một căn phòng nữa. Đợi một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Phong lấy ra bản thanh lý hợp đồng đã sớm chuẩn bị xong. Chuyện tung tin đồn nhảm, anh nể mặt em sẽ không truy cứu nữa, nếu em nhất định phải nhận vai diễn này, vậy thì để cô ta rời đi. Ít nhất anh ta phải khống chế được Mạn Nhu, từ khi chị Hy công khai chuyện kia trên mạng, Lạc Phong đã sớm muốn đuổi cô ta đi rồi. Vậy, Mạn Nhu bày ra vẻ mặt khó xử, giống như rất tủi thân. Cách chương.